Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy quan tài không đổ lệ. Vinh Xuyên buông tay khỏi vai ta, liếc nhìn sư tôn cười lạnh. Vậy thì hôm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vinh Xuyên biến ra một thanh kiếm. Thẳng vào N.G.U.C sư tôn. Không xong, sư tôn hiện không có pháp lực, không thể ngăn cản được đòn tấn công của Vinh Xuyên. Không kịp suy nghĩ nhiều, ngay khi hắn ta ra tay, ta biến ra thiên cơ tán, thi triển pháp thuật ném về phía sư tôn. Thiên cơ tán ngăn cản được kiếm của Vinh Xuyên. Hai món binh khí va chạm phát ra âm thanh chói tai. Lúc này, tên thuộc hạ ma tộc kia vừa mới tháo xong thừng chói tiên cho Tân Đình Thượng Thần. Lập tức biến ra một thanh đoàn kiếm kề vào cổ Tân Đình Thượng Thần. Rồi quát ta, đừng động đậy, ta đành dừng ngay tại chỗ. Ngươi đừng động vào hắn. Vinh Xuyên dường như không hề ngạc nhiên trước phản ứng này của ta. Thu kiếm lại rồi nhìn thẳng vào ta. Hắn ta thờ ơ cười. Ồ, cuối cùng ngươi cũng chịu hiện nguyên hình rồi. Ta nhíu mày, cũng thu hồi thiên cơ tán, giữ khoảng cách với Vinh Xuyên. Ngươi sớm biết ta không phải yến lộ, đoán ra rất khó sao? Hắn ta khoanh tay, khóe miệng mang nụ cười đầy ý vị. Dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Ta đã đợi ngươi từ lâu rồi. Sư tôn thì rất ngạc nhiên nhìn ta, thấy thân phận đã bị lộ, ta đành biến trở lại hình dạng ban đầu. Vinh Xuyên khi thấy bộ dạng của ta thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Hắn ta nhìn ta một lúc lâu, rồi nheo mắt lại. Quả không hổ là con gái của Tế Thủy Thượng Thần. Dung mạo này của ngươi thừa hưởng đến 89 phần nhan sắc của nàng. Ta giật mình, lập tức hỏi lại, ngươi biết mẫu thân ta? Ánh mắt hắn ta khẽ lóe lên, không trả lời câu hỏi của ta, chỉ lạnh lùng cười, đã đến nơi này của ta, vậy thì thay mẫu thân ngươi ở lại đây đi. Nói xong, hắn ta cầm kiếm lao thẳng về phía ta. Ta nhanh chóng biến ra thanh vân kiếm chặn lại một kiếm của hắn ta. Hắn ta bị khí thế của kiếm đẩy lùi hai bước. Hắn ta nhìn thấy thanh vân kiếm trong tay ta, giọng đầy phấn khích, thanh vân kiếm cuối cùng cũng bị ngươi lấy ra rồi. Bớt nói nhảm, ta cầm kiếm lao về phía hắn. Tuy pháp lực của hắn ta cao hơn ta, nhưng thanh vân kiếm đang ở trong tay ta. Cuối cùng hắn ta không đỡ nổi, sau vài chiêu đã rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội nhìn ra sơ hở của hắn ta. Ta tập trung 10 phần pháp lực vào lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh vào N.G.U.C hắn ta. Hắn ta rên lên một tiếng rồi ngã mạnh xuống đất, khóe miệng bất ngờ phun ra một ngụm máu. Quả nhiên là uy lực của thanh vân kiếm. Hắn ta lau khóe miệng, cười lạnh, nếu không, chỉ với một nữ lưu như ngươi thì làm sao có thể làm ta bị thương. Cuối cùng ngươi vẫn thua. Ta dùng kiếm chỉ vào hắn ta, cắn răng, sư tôn và Tân Đình Thượng Thần vì ngươi mà phải chịu bao nhiêu đau khổ. Hôm nay ta sẽ thay họ đòi lại công đạo. Nói xong, ta vung kiếm vào N.G.U.C hắn ta. Đột nhiên, trước mắt lóe lên ánh sáng trắng. Ta lập tức theo bản năng dùng tay trái che mắt. Khi mắt ta đã thích ứng, ta phát hiện Vinh Xuyên đã sớm dùng thuật mê mắt này để trốn thoát. Ta lập tức quay đầu tìm sư tôn và Tân Đình Thượng Thần. Nhưng phát hiện tên tiểu binh ma tộc kia đã sớm ngất xỉu trên đất. Còn Tân Đình Thượng Thần đang được sư tôn đỡ, sao lại ngất xỉu như vậy? Ta ngạc nhiên nhìn thuộc hạ của Vinh Xuyên nằm dưới đất. Ta đánh ngất đấy, pháp lực của chàng đã hồi phục rồi sao? Chưa, vậy chàng, ai bảo ta chỉ có thể dùng pháp lực để đánh người? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Sư tôn nháy mắt với ta, đánh bằng tay chân, ta im lặng một lúc, cúi đầu nhìn tên tiểu binh yếu ớt kia. Khi ta vén mũ trùm trên đầu, ta kinh ngạc vô cùng, hóa ra là Yến Lộ. Ta và sư tôn nhìn nhau, rõ ràng ông cũng rất bất ngờ. Yến Lộ này không phải đã bị ta đánh ngất rồi ném vào nhà giam bên cạnh sao? Hóa ra là vì thế mà Vinh Xuyên sớm phát hiện ta không phải Yến Lộ. Vì Yến Lộ thật đã sớm được Vinh Xuyên cứu ra. Cách chương.